sắc mặt khôi phục yên tĩnh, hai tay ôm quyền, lớn tiếng mở miệng nói: "Phong ấn thứ 5, bắt đầu đệ lục tinh, võ khúc tinh, giải phong, võ khúc tinh, bát cấp tinh thần, tướng tinh một trong, ngay tại võ khúc từ trong tinh thần bước mà ra thời điểm." Tần gia trong một gian mật thất, khoanh chân mà ngồi long lệ, đột nhiên mở mắt, chỉ thấy chung quanh hắn không khí như là sôi trào lên, dữ dội run rẩy, mà thân thể của hắn cũng là khống chế không nổi hướng theo cùng nhau run rẩy. Hơn nữa giống như là bị người khống chế một dạng, từ ngực mình móc ra tấm kia hắn dành riêng khóc mặt mũi cụ, gắn vào rồi trên mặt mình, ông ong, nhất thời, trên đỉnh đầu hắn mới, một quả giống như khóc mặt một loại tinh thần đột nhiên xuất hiện. Ô, ngay sau đó, lại là một đạo rõ ràng tràn đầy bi thương tiếng khóc tỉ tê, từ đeo mặt nạ long lệ trong miệng truyền ra, trong chớp mắt truyền khắp cả khỏa tần thiên tinh, cũng để cho toàn bộ sinh linh tại sau khi nghe được, trên mặt không tự chủ được lộ ra bi thương chi sắc, thậm chí trong mắt mọi người đều không tự chủ nước mắt chảy xuống. Tự nhiên đây tiếng khóc tỉ tê cũng đều truyền vào tử châu bên trong, truyền vào võ khúc trong lỗ tai. Võ khúc kia yên lặng sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thiên cơ tử. Tuy rằng võ khúc căn bản chưa từng mở miệng, nhưng mà thiên cơ tử lại hiển nhiên là biết rõ hắn muốn nói gì. Khẽ gật đầu một cái nói: "Thiên khúc đã hiện." Võ khúc cũng là đồng dạng gật đầu một cái, lúc này mới đưa mắt lại lần nữa rời đến tần tinh trên thân. Trong mắt chính là đã không còn chiến ý, ngược lại mà biểu lộ ra thân thiện nụ cười nói: "Ta có ngươi một đoạn trí nhớ kiếp trước, còn có một thứ đưa đồ của ngươi, ngươi trước tiên muốn dạng kia." Tần tinh cũng thu hồi bất diệt kiếm nói: "Trí nhớ kiếp trước, được." Dứt tiếng, võ khúc chỉ tay một cái, một ánh hào quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, trực tiếp không vào trong cơ thể tần tinh. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.